Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới rồi. Mặc dù Lạc Phàm hiện tại có địa nguyên cảnh nhất tầng tu vi, mặc dù có thể lợi dụng đan dược đem tu vi tăng lên, có thể, càng là về sau, cần đan dược thì càng nhiều. Dùng trong tay hắn trước mắt những dược liệu kia, căn bản không đủ để trèo trông hắn đến địa nguyên cảnh đỉnh phong tu vi. Thủy kính đạo nhân, trên lý luận là như thế này, nhưng còn có một cái biện pháp khác có thể hạn chế lại kỳ lân đại trận. Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng. Biện pháp gì? Thủy kính đạo nhân, Chu Tước đại trận, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long bốn cái đại trận tuy là độc lập đại trận, nhưng nếu như tứ phương đại trận đồng thời kích hoạt, thì lại biến thành tứ phương đại trận. Nguyên bản bát cấp trận pháp lại biến thành thất cấp trận pháp. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Ý của ngươi là, tứ phương đại trận đồng thời kích hoạt, sẽ hạn chế lại kỳ lân đại trận. Thủy kính đạo nhân, đúng vậy, kỳ lân đại trận cũng là thất cấp trận pháp. Thế nhưng là nó ở vào tứ phương đại trận ở giữa nhất. Một khi tứ phương đại trận khởi động, kỳ lân đại trận thì là sẽ bị che đậy. Đây là một cái duy nhất có thể giết tới kinh đô, diệt trừ Đường Tĩnh Thiên biện pháp. Điều kiện tiên quyết là, người phải có đầy đủ thực lực, tối thiểu có thể đánh bại Đường Tĩnh Thiên. Lạc Phàm hỏi, hắn là tu vi gì? Thủy kính đạo nhân, địa nguyên cảnh thất tầng, ta thực lực bây giờ có thể vượt cấp giết địch, đánh bại cao hơn ta hai cái cảnh giới tu sĩ. Nói cách khác, làm ta có được địa nguyên cảnh ngũ tầng tu vi về sau, liền có thể đánh bại Đường Tĩnh Thiên. Lạc Phàm âm thầm nghĩ tới, Đường Tĩnh Thiên mặc dù có địa nguyên cảnh thất tầng tu vi, có thể hắn dù sao cũng là Đại Viêm Quốc Hoàng đế, khẳng định có lấy rất nhiều át chủ bài. Nếu như tu luyện tới địa nguyên cảnh ngũ tầng đi kinh đô đối phó hắn, cái này khó tránh khỏi có chút quá trẻ con. Đợi đến địa nguyên cảnh thất tầng về sau, tại giết tới kinh đô lấy tính mệnh của hắn cũng không muộn. Lạc Phàm đại não cấp tốc vận chuyển, chuyện này không thể cho đùa, nhất định phải có chu toàn trình tự. Tề Việt nhịn không được hỏi, lão đại, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Hắn biết Lạc Phàm phải có bước kế tiếp kế hoạch. Lạc Phàm đi trước Minh Giang phủ. Minh Giang phủ chính là Đại Viêm Quốc Đông Bộ tỉnh phủ, hộ thành đại trận Thanh Long. Lạc Phàm mục đích là cướp đoạt bốn cái tỉnh phủ hộ thành đại trận, sau đó đem nó đồng thời kích hoạt. Chỉ có như ấy mới có thể che đậy Đại Viêm Quốc kỳ lân đại trận, mới có thể trực tiếp giết vào kinh đô, lấy Đường Tĩnh Thiên đầu. Lưu Ly, ngươi cùng Thiên Toa trấn thủ Thiên Đô phủ, ta cùng Tề Việt mang theo Đại Viêm Quốc cấm quân tiến về Minh Giang phủ. Lạc Phàm hướng về Lưu Ly cùng Thiên Toa bàn giao một câu, sau đó đem Chu Tước đại trận quyền khống chế giao cho Lưu Ly. Lưu Ly thực lực là trong đám người yếu nhất, bao quát tại luyện ngục bên trong cũng giống vậy. Thế nhưng là, nàng lại rất am hiểu trận pháp loại hình bàng môn tả đạo. Thiên Toa, lão đại ngươi yên tâm đi, có chúng ta ở đây, nhất định có thể bảo đảm Thiên Đô phủ không việc gì. Lưu Ly, chúng ta chờ ngươi nhóm Khải Hoàn trở về, không có quá nhiều dừng lại. Lạc Phàm lúc này cùng Tề Việt, Thủy Kính đạo nhân, cùng kia 499 cái cấm quân, từ cửa thành Bắc mà ra, hướng về Đông Bắc phương hướng cấp tốc chạy tới. Quốc sư, Minh Giang phủ phủ chủ là ai? Có tu vi gì? Trên nửa đường, Lạc Phàm nhìn về phía Thủy Kính đạo nhân. Thủy Kính đạo nhân nói, Minh Giang phủ phủ chủ gọi là Lý Vị Ương, chính là một vị địa nguyên cảnh nhị tầng tu sĩ, tu vi cũng không cao, ở trước mặt lão phu chỉ là cặn bã mà thôi. Nói đến đây, trên mặt nổi lên một tia nụ cười khinh thường. Lạc Phàm lông mày dương lên. Vậy ý của ngươi là, ta cái này địa nguyên cảnh nhất tầng tu sĩ, ở trước mặt ngươi ngay cả cặn bã cũng không tính. Thủy Kính đạo nhân giật cả mình, luôn miệng nói, không không không, thiếu chủ ngươi nói qua lời. Ta nói chính là Lý Vị Ương, chưa hề nói ngươi a. Mặc dù ngài là địa nguyên cảnh nhất tầng tu sĩ, có thể ngươi mưu trí hơn người, ngươi không cần động thủ, chỉ cần vận dụng mưu kế liền có thể đem địch nhân nghiền ép. Tỷ như, lão hủ, ngươi cùng Lý Vị Ương quan hệ như thế nào? Tề Việt hỏi. Thủy Kính đạo nhân lắc đầu. Không tốt, ta mặc dù là Đại Viêm quốc quốc sư, thế nhưng là tứ phương phủ chủ ủng binh tự trọng, chớ nói lão hủ, coi như Đường Tĩnh Thiên Thánh chỉ cũng không để trong mắt. Cho nên, lần này chúng ta chỉ có thể cường công, trừ cái đó ra, căn bản cũng không có cái khác biện pháp. Trước lẫn vào Minh Giang phủ, tiến vào thành bên trong sau tại động thủ cũng không muộn. Lạc Phàm đối với trận pháp hiểu rõ, không phải rất nhiều, nhưng cũng biết trong thành cùng ngoài thành tiếp nhận trận pháp uy lực là hoàn toàn khác biệt. Thành bên trong trận pháp uy lực sẽ yếu bớt một số, tăng thêm còn có vô số bách tính. Coi như Lý Vị Ương muốn toàn lực siêu khống trận pháp đối phó hắn, cũng phải có chỗ cố kỵ. Nhưng nếu như bọn hắn đợi ở ngoài thành, như vậy tất nhiên sẽ lọt vào đại trận toàn bộ công kích. Dùng bọn hắn thực lực bây giờ, chỉ có thể chi lấy cường công như là lấy trứng chọi đá, căn bản không có mảy may phần thắng. Kỳ thật, lẫn vào Minh Giang phủ cũng không khó, mặc dù Lý Vị Ương không đem ta để ở trong mắt. Đây là, ta dù sao cũng là Đại Viêm quốc quốc sư, mặt mũi này hắn vẫn là muốn cho. Thủy Kính đạo nhân trên mặt tiếu dung, một đường nhanh như điện chớp. Sau 10 ngày, một đoàn người nhìn thấy một cái to lớn tứ phương thành. Nhìn qua giống như thiên đô phủ hùng vĩ. Khác biệt chính là, cửa thành lầu chiếm cứ một đầu sinh động như thật thanh long. Nhìn thấy đầu này thanh long, Lạc Phàm không khỏi chậc chậc lưỡi. Cũng không biết trên thế giới này có hay không chân long. Thủy Kính đạo nhân than nhẹ một tiếng. Loại đồ vật này, tốt nhất đừng gặp phải. Đây chính là sinh vật khủng bố. Lạc Phàm, hương vị rất tốt. Thủy Kính đạo nhân hiện lên trong đầu ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Ta lại nói chân long khủng bố, ngươi nói thế nào hương vị rất tốt? Chẳng lẽ ngươi nếm qua thịt rồng? Cái này bức chăng có chút đại a. Các ngươi là ai? Ngay tại Lạc Phàm bọn người xuất hiện tại Minh Giang phủ trước cửa thành thời điểm, cửa thành trong thời gian ngắn hội tụ một nhóm thanh long vệ người. Bọn hắn trận địa sẵn sàng, như lâm đại địch nhìn xem Thủy Kính đạo nhân. Quốc sư đại nhân, ngươi làm sao lại đến? Một người trung niên vác lấy bảo kiếm ở cửa thành đi ra. Hắn là Lý Vị Ương huynh đệ, Lý Vị Danh, đã từng thấy qua Thủy Kính đạo nhân. Lý thống lĩnh, thỉnh cầu thông bẩm Lý phủ chủ. Liền nói lão hủ bái phỏng. Thủy Kính đạo nhân khách khí nói một câu. Lý Vị Danh, quốc sư chờ một chút. Nói quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, một vị người mặc màu đen cẩm bào, mày rậm mắt to trung niên nhân long hành hổ bộ đi ra. Toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Hắn chính là Minh Giang phủ phủ chủ, Lý Vị Ương. Lý Vị Ương khẽ cười một tiếng. Quốc sư đại nhân, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới rồi? Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp a. Đúng, ta nghe nói các ngươi không phải đi thiên đô phủ chém giết họ Lạc cái này yêu nghiệt sao? Chạy thế nào đến ta Minh Giang phủ rồi? Chẳng lẽ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thuận đường đến khoe khoang chiến công của các ngươi? Rất rõ ràng, hắn cũng không có đem đối phương để ở trong mắt. Thủy Kính đạo nhân, Lý phủ chủ, chúng ta lần này tới là muốn mời ngươi giúp một chút, hưu. Lời còn chưa nói hết, Thủy Kính đạo nhân liền kinh dị phát hiện một đạo kiếm quang xẹt qua trời cao, vòng quanh Lý Vị Ương cổ xoay tròn một vòng, sau đó bay đến Lạc Phàm trong tay. Lý Vị Ương cổ càng là tại vô số người kinh dị ánh mắt hạ lăn xuống trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.